Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Yêu chính là khi âm dương cách biệt, vẫn quan tâm và nhớ về nhau. Phần 7. Cái miếu. Chuyện này thì mình mới nhớ lại. Hồi ấy mẹ có kể cho mình nghe chuyện ông ngoại thời trẻ. Cái này cũng ở quê mình, nhưng hồi lâu rồi. Các bạn còn nhớ cái miếu thiêng mà lúc nhỏ ông ba trốn vào đấy lấy đồ cúng ăn không? Hồi ấy thì ông mình mới hơn 20, chắc vào khoảng năm 30-40 gì đấy. Thủ ấy chiến tranh, người ngã xuống không phải là ít. Trong đó trai tráng quê mình đi lính cũng nhiều. Hòa bình một số người về, một số người thì không về được. Để tưởng nhớ, làng lập cái đền. Nói là đền thì hơi quá, chính xác nó là cái miếu cũ, nhỏ thôi. Cử thêm chú bộ đội bị cụt chân, do mảnh bom trông coi quét dọn. Nói một chút về cái miếu ấy. Nó vốn là nhà của một cụ già trong làng. Trước cả nhà cụ bị ngộ độc gì ấy, mỗi cụ thoát, còn vợ con chết cả. Cụ sống một mình, chả hiểu buồn chán hay sao. Một ngày kia người ta thấy cụ vác túi ra khỏi làng. Cứ nghĩ là cụ đi chơi một hai ngày rồi về, mãi không thấy. Qua nhiều năm căn nhà chính thức bỏ hoang, mà vị trí lại đẹp ngay giữa làng. Thôi thì bỏ cũng phí. Thế là trai tráng bỏ công tu chỉnh, rồi nhang đèn. Nhà nhà đến đó thắp nhang. Một thời gian miếu khá nhộn nhịp, sau đấy thì thưa dần. Thời đó có mấy ai dư giả để mà ngày nào cũng đi thắp hương khấn vái đâu. Lo ăn chưa xong, vài chục năm sau, thế chiến hai nổ ra, cái miếu trở thành nơi cúng vái của các mẹ, các chị, có chồng con đi lính. Rồi tiện thể người ta cúng vái các linh hồn liệt sĩ ở đó luôn. Bên cạnh cái miếu là giếng làng, nước sinh hoạt của cả làng là ở đây. Nước sông chỉ dùng để tưới cây hay chăn nuôi, còn ăn uống tắm rửa phải sạch sẽ mới chống được bệnh. Những năm này bệnh tật liên miên, mà thầy thuốc cũng không có nhiều, để mắc bệnh phiền toái lắm. Ông cố mình chú ý xây cái giếng này để mọi người có nước sạch dùng, tránh bệnh tật vớ vẩn. Mà điều đáng nói ở đây, cái miếu từ khi lập ra đã được xác nhận là miếu linh. Còn linh thế nào thì mình sẽ kể tiếp. Năm đấy ông ngoại mình còn chưa lấy bà ngoại. Thanh niên trai tráng, hồi đó tuổi này tay bồng tay bế rồi. Nhưng ông đi du học nên tư tưởng thoải mái, dù gái hay trai, chỉ hai là đủ. Mặc dù người nhà thúc giục ông vẫn phơi phới, thanh niên trai tráng cưới vợ sớm làm cái gì. Tổ chuốc trách nhiệm, cứ thế này tự do muốn làm gì thì làm, không thoải mái sao? Ông ngoại mình không lanh lợi như ông ba, cái đấy trời sinh, chỉ có học vấn và tầm nhìn. Ông ít nói, trầm tĩnh, không tham vọng. 5 năm tiếp cận nền văn minh khác không khiến ông mất đi gốc rễ và định kiến. Ông về làng phụ cố coi gia sản. Tính ông dễ gần, lại hay giúp người, nên dân thương ông lắm. Thấm thoát hơn chục năm từ cái ngày lập miếu. Miếu này qua thời gian, vô số chuyện khiến mọi người kháo nhau là miếu linh. Dân làng tuy không đến cúng bái nhiều như xưa, nhưng nhang đèn hoa chuối thì đầy đủ. Chú bộ đội được phân giữ miếu luôn hoàn thành trách nhiệm của mình cho đến khi mất. Chú trúng gió mà mất. Đêm đấy chú uống rượu với mấy ông trong làng, về đến miếu lăn đùng ra. Sáng sau mấy cô trong làng tới thắp nhang mới biết. Lại qua thêm 2 tháng, cảm nhận dòng nước mắt lạnh xối trên đầu xuống, cô Hát phát ra tiếng rên kiểu mị, cả người run run hưởng thụ. Hôm nay cô đi ăn dỗ xa, về đến nhà cũng khuya. Đi cả ngày bụi bặm bám đầy mặt. Cái tính sạch sẽ, cô mới xách gàu ra giếng múc nước tắm. Bình thường thì mấy cô trong làng vẫn ra đấy xối nước kỳ cọ. Các bạn đừng có hiểu lầm, vẫn mặc quần áo thôi. Hôm ấy trăng tròn, xung quanh tiếng côn trùng cứ kêu rả rích. Cách đó tầm 30 mét là cái miếu linh, kết hợp với màn đêm thật khiến người ta sợ hãi. Cũng có hơi ớn lạnh, nhưng cô Hát ngày ngày vẫn ra miếu thắp nhang. Sợ là sợ mấy người xấu, chứ cả đời không làm gì trái lương tâm, sợ cái gì. Nghĩ vậy cô trấn tĩnh múc gào nước cuối cùng. Bỗng tõm một cái, cô thấy có gì đấy không đúng. Quái, sao gào nước nặng thế này, móc trúng cái gì sao? Cô buông gào lại kéo lên, vẫn nặng, hay là vướng cái gì? Trời đêm trăng sáng, nhưng chỉ đủ để thấy miệng giếng. Cô thử kéo thì ra vẫn lên. Chắc là cành cây thôi, cô thủ nhầm thế. Giáng kéo lên một khúc, cô buông gào hét lên thành tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net